Trong lòng Áo Lợi Phách mấy động, sinh ra một chút dự cảm không rõ, lão vội vàng hỏi: Ốc Loan trưởng lão, ngày như vậy là thế nào, xảy ra chuyện gì? Ốc Loan trưởng lão tái nhợt, hẳn vương nét kinh sợ, môi hơi hơi run rẩy. Đại nhân, không tốt rồi, không tốt rồi. Cảm giác không rõ trong lòng Áo Lợi Phách càng cường liệt, thanh âm cũng trở nên bén nhọn. Ốc Loan trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ giết chết Tê Liệt Giả, Lam Phong Thành, Lam Phong Thành. Ốc Loan trưởng lão run rẩy nhanh hơn. Tê Liệt Giả, khóe mắt Áo Lợi Phách chợt nhảy, thế nào lại lòi ra Tê Liệt Giả? Nhưng mà câu kế nói kế tiếp khiến lão trở nên kinh hoảng khó giải thích. Lão quắc mắt lớn tiếng quát: Lam Phong Thành thế nào rồi? Cả người Ốc Loan trưởng lão run rẩy nói: Lam Phong Thành, Lam Phong Thành không còn rồi. Không còn. Áo Lợi Phách ngẩn ra, nhưng sau một khắc vẻ mặt của lão trở nên hung dữ hẳn lên. Cái gì gọi là không còn rồi? Ốc Loan trưởng lão, nói rõ ta nghe xem nào. Không, không còn gì cả rồi. Ốc Loan trưởng lão tựa như mê sảng, trong mắt hắn chỉ toàn là hoảng sợ. Không còn gì cả rồi. Phòng họp to như vậy liền trở nên tĩnh mịch. Mọi người đều bị cái tin tức này làm cho chấn động. Chỉ còn lại có thanh âm nói mê của Ốc Loan trưởng lão. Phân bộ Lam Phong Thành mời Tê Liệt Giả tới hỗ trợ, không ngờ vào lúc ban đêm thì gặp phải tập kích. Tê Liệt Giả dùng kiếm quang Ai Minh Khúc, nhưng mà tất cả bọn họ đều bị chết rồi. Lam Phong Thành bị ảnh hưởng, bị xóa triệt để đi rồi. Lam Phong Thành bị xóa triệt để đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nỗi sợ hãi khó giải thích tràn ngập mỗi ngóc ngách trên thân thể bọn họ. Áo Lợi Phách ngã rồi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.